Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, địa tinh thạch. Lại qua một ngày, Hạ Bình ở cái địa phương này nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện đem Lôi Viên xem như là bữa tối ăn, triệt để nướng chín, hương thơm xông vào mũi, lời đồn vài dặm, không thể không nói. Đầu này Lôi Viên không hổ là yêu vương huyết mạch, bình thường không biết ăn bao nhiêu đồ tốt, huyết nhục đều ẩn chứa linh dược tinh hoa, nó tương đương với một gốc mấy trăm năm bảo dược, dược lực cực kỳ cường đại, ăn vào về sau, cấp tốc bị thái dương lò luyện luyện hóa, cái này khiến Hạ Bình chân nguyên trong cơ thể gia tăng thật lớn, bị thể nội tế bào điên cuồng hấp thu. Lại đột phá một đường kinh mạch, thực lực tăng cường, nhưng là bởi vì đầu này Lôi Viên thể tích rất lớn. Hắn trong lúc nhất thời không ăn xong, liền ném tại không gian giới chỉ ở trong tạm thời tồn trữ lấy. Dù sao còn muốn ở cái địa phương này đợi chừng 2 tháng. Nhất định phải tồn trữ một số lương thực. Đi thôi, ăn uống no đủ về sau. Hạ Bình lập tức ra lệnh. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái theo sau lưng hắn, rất nhanh liền xuất hiện tại thiên yêu mộ địa sơn môn trước mặt. Nhất thời ở đây rất nhiều yêu quái cùng nhân loại tinh anh đều là nhìn lấy Hạ Bình. Ngày hôm qua nhất chiến triệt để khai hỏa hắn danh tiếng, dù cho không có e ngại cũng không dám nữa khinh thường. Hắn uy danh đó là giết ra tới. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Kim Trúc Hổ, Quả Phụ Chi Chu, còn có Thôn Thi Ngốc Thứ đều đi theo này nhân loại sau lưng? Biết điều như vậy, một cái yêu quái lập tức chú ý tới theo sau lưng Hạ Bình Kim Trúc Hổ các loại yêu quái. Nó cảm thấy rất là kỳ quái. Kim Trúc Hổ những này yêu quái kiệt ngao bất thuần đó là nổi danh. Nhưng là bây giờ thế mà biết điều như vậy, giống như chiến bộc. Quá cổ quái, khẳng định là bị cái này hỗn đản nhân loại hàng phục. Một đầu khác yêu quái một mặt bi phẫn nói, không nghĩ tới Kim Trúc Hổ chúng nó xương cốt mềm như vậy. Tùy tiện hù dọa một chút liền thần phục, thiệt thòi ta trước đó còn cho rằng đây đều là có cốt khí yêu quái. Là yêu tộc mẫu mực, không nghĩ tới lại là bộ này tính tình. Lôi Viên đâu? Lôi Viên đi chỗ nào? Nghe nói không nguyện ý thần phục, liền bị này nhân loại giết, xem như bữa tối ăn hết. Thiên giết nhân loại, ta cùng hắn không đội trời chung. Khó được có xương cứng thế mà bị giết, toàn lưu lại chút đồ hèn nhát khi yêu gian. Cái kia hỗn đản là muốn diệt ta yêu tộc loại sao? Đây chính là cái kia hỗn đản nhân loại độc kế, vô cùng ác độc a. Rất nhiều yêu quái đều là nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải ước lượng lấy đánh không lại Hạ Bình, sợ sợ chúng nó đều sẽ ùa lên, đem tên nhân loại này cho diệt đi, rửa sạch lần này sỉ nhục. Kim Trúc Hổ các loại yêu quái sắc mặt rất tối, nghe được rất nhiều nhàn nói chuyện nhảm, còn có châm chọc trào phúng lời nói, nhưng là chúng nó vì mạng nhỏ mình, đều nhẫn, siêu. Hạ Bình cũng không có ý định cùng những người khác nói chuyện. Trực tiếp liền bước vào tòa này giống như hỗn độn vòng xoáy sơn môn. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái trần chờ một chút. Cũng cấp tốc theo tới. Cái gì? Này nhân loại thế mà đi vào thiên yêu mộ địa. Một cái yêu quái chấn kinh nói. Chẳng lẽ hắn không biết thiên yêu mộ địa nhiều nguy hiểm không? Yêu ma thèn đàn. Bảy dập như mưa, đi vào đó là cửu tử nhất sinh, kia nhân loại gian trá đến muốn mạng, làm sao lại không biết? Đúng a, kia nhân loại cũng là rất có thực lực, còn có vận rủi quạ đen những này yêu vương hậu nhân làm hộ vệ. Sinh tồn tỷ lệ gia tăng thật lớn, tự nhiên không sợ thiên yêu mộ địa nguy hiểm, đáng chết, tuyệt đối không thể để cho này nhân loại nhổ đến thứ nhất. Nếu như bị hắn ở bên trong được cái gì bảo vật, tấn thăng đến tông sư, cái kia còn đến, còn có chúng ta mệnh sao? Đi theo vào, không thể để cho hắn cướp đi toàn bộ bảo bối. Đông đảo yêu quái đều là chấn kinh. Nếu như bị Hạ Bình đi vào thiên yêu mộ địa, đem bên trong bảo vật vơ vét không còn gì, như vậy chúng nó còn có cái gì thu hoạch? Toàn bộ đều tại kia nhân loại phía sau cái mông hít bụi. Nhất thời, chúng nó cả đám đều ngồi không yên, cấp tốc đi theo quá khứ. Trọng yếu nhất là, chúng nó cũng là đợi ở ngoài cửa mấy ngày, đã làm tốt chuẩn bị, cũng chỉ là kém một cơ hội a. Hiện tại Hạ Bình nhất động, toàn bộ yêu quái cũng bắt đầu hành động. Tinh quang rùa, thanh loan, thôn thiên tưởng các loại đại yêu quái đều không có lạc hậu. Toàn bộ đi theo quá khứ, chúng ta cũng đi vào. Phượng cầu đảo các loại mắt người đều lộ ra một tia tinh quang. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy, kỳ thực cũng là chờ đợi một cơ hội. Chờ đợi yêu tộc cùng nhân tộc đồng thời hành động cơ hội. Nhiều như vậy, cao thủ đi vào thiên yêu mộ địa. Dù cho mộ địa ở trong nguy hiểm trùng điệp, bọn họ cũng có được chống cự lực lượng. Lùi một vạn bước tới nói, liền xem như vô pháp chống cự. Có nhiều như vậy pháo hôi ở bên trong, như vậy chạy trốn cũng là có mấy phần hy vọng. Thế nhưng là vẻn vẹn chính mình mấy cái đi vào, liền không có loại này chỗ tốt. Siêu siêu siêu, không chỉ có là yêu tộc thiên kiêu, còn có nhân loại tinh nhuệ, bọn họ đều là có đồng dạng ý nghĩ. Tại Hạ Bình lôi kéo dưới, bọn họ đều là nhao nhao đi vào thiên yêu mộ địa. Siêu, Hạ Bình mang theo vận rủi quạ đen các loại yêu quái đi vào thiên yêu mộ địa. Vượt qua núi này môn, lập tức liền phát hiện mình tiến đến phiến khu vực này bên trong. Phảng phất đi vào một thế giới khác. Bầu trời đó là một mảnh đen kịt, mây đen che kín, vẻn vẹn có từng sợi yếu ớt hoàng hôn quang mang. Trong không khí tràn ngập cô quạnh, tử vong, hỗn độn, tà ác chờ một chút khí tức. Phảng phất nơi này liền như là tận thế chi địa. Đây chính là thiên yêu mộ địa. Không thể nào, thế này sao lại là mộ địa? Rõ ràng cũng là một tòa thành trì. Vận rủi quạ đen nhìn chằm chằm phía trước, nhất thời lộ ra chấn kinh ánh mắt. Bởi vì ra hiện tại bọn hắn trước mắt, cũng không phải là hoang sơn dã lĩnh, cũng không phải từng tòa cự đại phần mộ, mà chính là một tòa rộng lớn đến không có giới hạn siêu cấp thành trì. Trước mắt, kiến trúc lấp kín 3.000 mét cao cự đại thành tường, kéo dài vạn lý, giống như một đầu cự long đồng dạng vắt ngang ở trên vùng đất này. Liên miên không ngừng, so địa cầu vạn lý trường thành cũng còn muốn hùng vĩ gấp trăm lần. Mà cái này chặn thành tường tựa hồ không biết kinh lịch bao lâu tuế nguyệt. Phía trên có pha tạp dấu vết, khắp nơi sinh trưởng rêu xanh. Thậm chí phía trên có đao kiếm, còn có thú chảo, trưởng ấn, lỗ thủng chờ một chút kinh người dấu vết. Liền xem như kinh lịch vô số năm, phía trên dấu vết y nguyên tràn ngập kinh người sát khí. Cũng không biết thành tường đến tột cùng kinh lịch hạng gì chém giết, mới sẽ tạo thành loại này dấu hiệu. Thật đáng sợ, Kim Trúc Hổ cũng là chấn động một chút. Những này thành tường thạch đầu cũng không phải là phổ thông tài liệu, mà chính là địa tinh thạch. Đó là vô số nham thạch chỗ sâu mới sinh ra nham thạch tinh hoa, cứng rắn vô cùng. Liền xem như tông sư muốn ở phía trên lưu lại một điểm dấu vết, đều phải hao phí sức chín châu hai hổ. Nó không chỉ có là chấn kinh tòa này cuồn cuộn thành tường, càng là chấn kinh thế mà viễn cổ thời đại yêu tộc thế mà cầm được ra nhiều như vậy địa tinh thạch xem như kiến trúc thành tường tài liệu. Đoán chừng dù cho đem chọn cái vân tiêu giới đào giống, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể cầm được ra nhiều như vậy địa tinh thạch. Thân là Kim Trúc Hổ, đối với các loại kim loại còn có tài liệu đều vô cùng tinh thông, có thể nói là tiến sĩ cấp bậc nhân vật. Không có người nào so với nó càng rõ ràng hơn chuyện này lợi hại. Những này địa tinh thạch đoán chừng cũng không phải là vân tiêu giới. Tam nhãn cự nhân trầm giọng nói, viễn cổ thời đại, yêu tộc cường thịnh, có một ít đại năng có thể bắt tinh cầm nguyệt, đem thiên ngoại thiên ngôi sao lấy xuống, xem như là luyện khí tài liệu. Nếu có yêu tộc đại năng xuất thủ, ngao du hư không, bắt lấy từng khỏa cự đại tinh thần, xem như là cái này chặn cuồn cuộn thành tường tài liệu. Này cũng không phải không cách nào làm đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.